Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 627, chương 627, chạy thoát. Này, Tô Viêm bọn họ trợn mắt ngoác mồm, ban đầu hình ảnh đầy đủ để bọn họ chấn động, thế nhưng hiện tại vạn yêu kỳ mặt cờ bên trên, dường như cô đọng năm tháng sông dài. Nội bộ đi ra một cái lại một cái khí thôn hồng hoang bóng dáng. Khí tức của bọn nó lớn lao mà vừa thần bí, như là từ tiền sử vượt qua mà đến. Mỗi một cái đều khí thôn vạn cổ, uy thế năm tháng, mang theo từng trận thời không năm tháng khí tức. Yêu vực chí tôn phục sinh sao? Ta thế nào cảm giác chúng nó còn sống sót? Tô Viêm bọn họ đều kinh sợ. Cảm giác mình phi thường nhỏ yếu, chính là sâu kiến đối mặt chân long. Mỗi một bóng người đều có vẻ trí cao vô thượng, soi sáng vũ trụ luân hồi, áp chế năm tháng, chúng nó lại như là các đời vô địch giả. Nhìn xuống thiên hạ, a, bảo tài rít gào, sức mạnh trong cơ thể không bị khống chế ngược dòng, màu bạc kiếp giáp năng lượng đều bị lấy ra không còn một mống. Vạn yêu kỳ đây là thoát ly nó nắm giữ, bắt đầu ở đây tự chủ vận chuyển. Tô Viêm nhìn thấy vạn yêu kỳ mặt cờ bên trên, hiện ra 8 cái bóng, cùng bảo tài mi tâm 8 đại ấn nhớ sản sinh cộng hưởng. Tràn ngập cái thế thiên uy, bảo tài trực tiếp ngất, bởi vì trong cơ thể bị rút khô sức mạnh, 8 đại ấn nhớ cũng lu mờ ảm đạm. Nếu như nói bảo tài đủ mạnh, như vậy vạn yêu kỳ giải phong năng lực sẽ càng thêm kinh người cùng biến thái. Thế nhưng vạn yêu kỳ tự chủ thức tỉnh là một cái biến số. Như là bị âm dương thế giới cho thức tỉnh, nó tràn ngập các loại rộng lớn mà lại bá tuyệt khí cái. Khó có thể tin, vạn yêu kỳ sức mạnh thực sự là kinh người. Nghệ viên bọn họ tự lẩm bẩm, 8 đại bóng dáng. Dường như 8 đời yêu vực chí tôn, như là theo trong năm tháng ngược dòng mà đến, thúc đẩy vô tận thần lực. Bọn họ nhìn thấy một vài bức dị tượng, mỗi một vị yêu vực chí tôn đều bị yêu vực ước vạn vạn sinh linh quỳ bái. Bọn họ từ một cái lại một cái năm tháng tiết điểm bên trong đi ra, như là cất bước ở trong vũ trụ, đạp ở tinh vực bên trên. Rất khó tưởng tượng chúng nó mạnh như thế nào, hoặc là hiện tại đến cùng lấy cái gì hình thái sinh tồn. 8 đại yêu vực chí tôn sức mạnh, đây chính là yêu vực đệ nhất chí bảo. Không trách Bắc yêu thủ hạ không thể chờ đợi được nữa muốn có được vạn yêu kỳ. Vật ấy quá tà môn cùng cường đại, một khi bùng nổ ra sức mạnh mạnh nhất, ai có thể đỡ được? Tô Viêm bọn họ đều khiếp sợ nghị luận. Vạn yêu kỳ mặt cờ lật úp xuống vô thượng uy thế, làm cho cả âm dương không gian cũng bắt đầu run rẩy. Nếu không có nơi này độc lập thế giới, như vậy khẳng định khí thôn trời cao, quét ngang một mảnh rộng lớn tinh vực, ở trong vũ trụ gây nên cự sóng lớn. Nói chung vạn yêu kỳ biểu hiện quá kinh người, cố nhiên từng cái kia sinh linh, xem ra phi thường mơ hồ. Như là ở dẫm năm tháng sông dài hướng về cái thời đại này vượt qua. Nhưng là bọn họ mang đến khí tức đã tuyệt thế đáng sợ. Phốp, vừa đối mặt, huyết mâu thần vương run rẩy, như là tao ngộ thời gian đáng sợ nhất thảo phạt. Thần vương chiến thể đều muốn nổ tung. Trời ạ, thần vương không ngăn được vạn yêu kỳ. Vật ấy đại thành trạng thái, có thể đối kháng đại năng sao? Tô Viêm bọn họ kinh ngạc thốt lên, thần vương đều muốn nổ tung, nó nhưng là một vị thần vương, thân xác run rẩy, khí huyết quay cuồng, máu phun phè phè, này tính là gì? Chỉ có điều là từng sợi trong thời không lan truyền mà đến hình chiếu. Để thần vương phải lại thần phục, nói chung, Tô Viêm cảm thấy vạn yêu kỳ dị biến, tuyệt đối cùng âm dương lộ có quan hệ. Là âm dương lộ kích hoạt rồi vạn yêu kỳ, để nó tự chủ thức tỉnh, thôn hấp thời khác, âm dương thế giới tinh khí đều bị lấy ra không còn một mống. Loại này cấp số bảo vật, muốn thức tỉnh nó thần uy, cần thiết thần lực tương đương mênh mông, cho dù là nó thôn đi rồi vùng thế giới này tinh khí, cũng không có làm được thức tỉnh toàn thịnh thời đại trạng thái. Nhưng là vạn yêu kỳ hiện tại cũng đầy đủ đáng sợ. Thần vương đều đang run rẩy, huyết mâu thần vương đều bị trấn áp không ngóc đầu lên được. Hống, nó phát ra một tiếng hí dài, đầu đầy mái tóc dài màu đỏ ngòm múa tung, đánh tan hắc ám, đáng sợ khí tức hiện lên. Cuối cùng nó lộ ra toàn cảnh, đây là một đầu khí tức âm u sinh linh, mọc ra cánh chim màu đen, bốn cánh tay, thân hình cao to, đầu đầy như thác nước mái tóc dài màu đỏ ngòm vũ động. Xem ra dường như một vị màu máu thần ma. Thần vương đều muốn nghịch chuyển sinh mệnh chi nguyên, thả ra cao nhất lĩnh vực lực lượng. Thế nhưng vạn yêu kỳ đánh xuống sức mạnh, tuyệt đối không phải thần vương có thể chống đối. Tùy ý huyết mâu thần vương bạo phát khí tức ở hung tàn. Đối mặt vạn yêu kỳ cũng chỉ có run rẩy phần, toàn bộ thân thể ở run lên bên trong, cũng bắt đầu nứt toác. Thần vương đều có thể đồ diệt. Vạn yêu kỳ thật đáng sợ, tuyệt đối là một món chí bảo vô thượng. Nghệ viên bọn họ hái hùng khiếp vía, một món chí bảo vô thượng a, từ địa cầu được vô thượng chí bảo, bọn họ đều khó có thể tin. Bất quá nghĩ đến địa cầu là táng vực bộ tộc hậu tổ tinh, nội tâm càng kinh dị. Như vậy các đời yêu vực chí tôn cùng táng vực bộ tộc có tồn tại hay không một ít không muốn người biết liên quan. Bất kể nói thế nào, vạn yêu kỳ sắp đánh xuống, để thần vương sắp máu bắn trời cao. Nó tỏa không gì sánh được khốc liệt khí tức, cả người nhuộm máu, ngửa mặt lên trời gào thét, làm cho cả âm dương thiên hà tùy theo rung chuyển. Lý Tư Mã Giáp, quái lạ âm tiết vang vọng, thần bí tế tự thanh âm nổ tung, làm cho cả âm dương thiên hà mới thôi rung chuyển. Đây là một loại phi thường kỳ lạ thần chú, thậm chí để âm dương thế giới đều đi theo chập trùng, như là một đầu ngủ say âm dương ma chủ ở theo giác tỉnh. Tô Viêm bọn họ sắc mặt khó coi, coi thường nơi này cách cục, lấy đặc thù bí thuật đều có thể dẫn ra âm dương thiên hà sức mạnh, vậy thì tương đương đáng sợ rồi. Ngươi không nên sống sót trở về. Huyết mâu thần vương ngửa mặt lên trời hí dài. Âm dương thiên hà sức mạnh đều đi theo sôi trào. Nó xúc động cái này độc lập thế giới sức mạnh, tràn ngập trấn áp vũ trụ biển sao tuyệt thế uy năng. Mênh mông cuồn cuộn phóng thích mà ra. Phốc phốc phốc. Nó liên tiếp phun ra ba khẩu tâm đầu huyết, đúc ở âm dương thiên hà bên trên. Huyết mâu thần vương khí tức cũng thẳng tắp suy yếu. Thế nhưng âm dương thiên hà phục sinh, đan xen vào nhau, dĩ nhiên xây dựng thành một cái âm dương lộ. Bên trong phun khủng bố huyết quang. Giời ạ, đây là cái quỷ gì? Nghệ viên đều bảo thô miệng, nhìn thấy âm dương lộ, dường như đi về địa ngục môn đình. Nội bộ dâng lên ánh sáng màu máu, cuốn lấy lông đỏ cuốn gió. Dâng lên khí tức tàn lãnh mà lại dữ tợn, dường như trong địa vực ma chủ trở về. Âm dương cuối đường hiện ra một cái to lớn cái bóng, cổ xưa mà vừa thần bí, mạnh mẽ mà lại đáng sợ. Đếm không hết màu máu sao lớn quay chung quanh hắn vận chuyển, nhật nguyệt đều vờn quanh ở hắn sợi tóc ở giữa, như là địa vực ma chủ trở về. Thân hình khổng lồ, cao không biết bao nhiêu vạn trượng, từ âm dương cuối đường bước chậm mà tới. Này như là một loại thần thông phóng thích, hoặc là dị tượng, hoặc là âm dương thế giới bảo lưu dấu ấn đang giác tỉnh. Tổng thế giới đang kịch liệt rung chuyển, nó như là xông ra gông xiềng địa vực ma chủ, lộ ra hùng vĩ gợn sóng, nhằm phía vạn yêu kỳ tràn ngập cái thế thiên uy. Vù, tàn tạ đỉnh phát sáng, mà Tô Viêm bọn họ bùng nổ ra mạnh nhất phòng ngự thủ đoạn. Có thể dùng tới đều đã vận dụng, dùng hết khả năng bù đắp tàn tạ đỉnh thiếu hụt vị trí. bởi vì loại này va chạm một khi triển khai, vậy tuyệt đối tương đương nguy hiểm, rất có thể sẽ đem bọn họ cho đánh chết. Ầm ầm, đỉnh ở rung động, tiếng vang quá kịch liệt, vạn yêu kỳ cùng âm dương lộ triển khai tuyệt thế va chạm, như là hai tầng vũ trụ chi hải triển khai va chạm. Thanh thế nứt trời, nơi này hỗn độn đại vỡ, giới sinh giới diệt, thế giới ở trong hủy diệt phá nát, lại diễn sinh ra thế giới mới mảnh vỡ, hung tàn trình độ khó có thể cân nhắc. A, Trương Lượng bọn họ đều miệng phun nghịch máu, va chạm diễn sinh rung động bên trong quá mạnh mẽ, nếu không có tàn tạ đỉnh không gì không xuyên thủng, bọn họ tuyệt đối sẽ ở loại này va chạm bão táp bên dưới nổ thành xương máu. Vù, Tô Viêm mở võ đạo thiên nhãn, hắn trải qua mênh mông vạn kiếp sau, thiên mục cũng phát sinh thay đổi, thậm chí nguyên thần cũng hầu như tu luyện tới luyện hư hợp đạo lĩnh vực. Hắn võ đạo thiên nhãn càng cường, đều tràn ngập đại đạo ánh sáng. Đây là muốn tu ra ngộ đạo thiên nhãn cùng đại đạo thiên nhãn, cùng tồn tại một thể sao? Tô Viêm con người màu vàng kim thần quang bắn ra bốn phía. Giao chiến hình ảnh y nguyên không thấy rõ, thế nhưng Tô Viêm nhìn thấy âm dương thế giới đều đang vặn vẹo bên trong, nứt ra một ít vết rách. Điều này làm cho hắn mừng như điên. Tô Viêm thông qua vỡ vụn, cảm giác đến bên ngoài thế giới to lớn cùng rộng lớn. Cơ hội, bọn họ hiện tại không cần tiến vào cái kế tiếp âm dương thế giới. Ở vỡ vụn trong thế giới liền có thể vượt qua rời đi. Phanh, tàn tạ đỉnh sông lên trên, tới gần vỡ vụn khu vực. Hống, huyết mâu thần vương đang thét gào, muốn sông lên ngăn cản Tô Viêm bọn họ. Nhưng là ở tuyệt thế va chạm bên dưới, suy yếu huyết mâu thần vương rất khó ngay lập tức bắn vọt đi tới. Điều này làm cho nó phát ra phẫn nộ gào thét. Một khi Tô Viêm bọn họ đào tẩu, rất khó trong thời gian ngắn đem bọn họ cho tìm tới rồi. Đi mau, vạn yêu kỳ trở về rồi. Vạn yêu kỳ lật úp dưới hết thảy năng lượng bên dưới, liền tự chủ chui vào tàn tạ đỉnh, bay vào bảo tài giữa chân mày. Chạy đi đâu? Huyết mâu thần vương tóc màu máu múa tung, phẫn nộ gào thét, cuồng xông lên chặn lại bọn họ. Hiện nay va chạm bão táp đã kéo dài hạ thấp, thần vương có hy vọng xông lên chặn Tô Viêm. Thế nhưng cái này âm dương thế giới phi thường đặc thù, phá nát vết nứt bắt đầu tự chủ khép lại. Bất quá Tô Viêm hiện ra chân thân, lấy đi tàn tạ đỉnh, mà lấy xúc địa thành thốn, vượt qua không gian, nhằm phía âm dương lộ bên ngoài. Ha ha ha, Tô Viêm cười to. Hắn vọt ra, như cùng ở thập vực sâu chi địa, hướng về đỉnh cao bắn vọt. Một điều này có chút xa xôi. Tô Viêm lấy xúc địa thành thốn điên cuồng vượt qua. Hắn phải nhanh chóng rời đi nơi này. Cuối cùng để Tô Viêm thất sắc chính là nó lại nhìn thấy một cái âm dương hà. Chỉ có điều cái này âm dương hà đối lập với nhỏ yếu. Tô Viêm chính là từ trong lòng đất chui vào đường sông chi địa. Bởi vì động tác mãnh liệt, trên mặt sông lật lên đến to lớn bọt nước. Ai? Thanh âm kinh hoàng xuất hiện, để Tô Viêm nội tâm kinh hỉ. Cũng không còn cái gì so với gặp phải người sống càng tốt hơn rồi. Làm Tô Viêm lao ra mặt sông thời khắc, hắn có chút ngây người. Trước mặt một cái trắng toát thân thể, cơ thể óng ánh, thân thể nổi bật, đang ở giữa sông tắm rửa. Này, Tô Viêm mở to hai mắt, trước mắt hình ảnh tương đương đột ngột, da thịt của nàng trắng như tuyết, ánh sáng óng ánh điểm điểm rực rỡ, tràn ngập vô tận mê hoặc, đen sẫm ánh sáng tóc đẹp ướt nhẹp mà rối tung ở vai đẹp trên. Buông xuống eo nhỏ, nàng ngạo nhân tư thái nhưng là không mặc quần áo, chưa kịp Tô Viêm xem sạch sành xanh, để máu mũi của hắn kém chút phun ra ngoài. Như vậy hương diễm hình ảnh quá tiêu hồn rồi. Dâm tặc, nữ tử rít gào, kinh hoàng không ngớt, mà lấy năng lượng biến ảo quần áo,